Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 423, năm bào thai. Có lòng liên hệ ở bên ngoài Trác giáo thụ. Đáng tiếc cái này tòa căn cứ xây dưới đất. Thật dày tường ngăn trở tinh thần lực của nàng cùng tín hiệu điện thoại di động. Nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Gọi tới hai cái đặc chiến đội. Daisy đem điện thoại di động của mình đưa tới. Tìm được điện thoại di động ta lên mấy cái này tiểu cô nương. Chắc là 5 người, ngũ bào thai. Các nàng bị phân tán ở căn cứ các nơi. Cho ta đi tìm. Dựa vào hơi yếu tâm linh tín hiệu, nàng đại thể chỉ điểm mấy cái phương vị. Sau đó liền làm cho thủ hạ đi tìm. Chính mình không khống chế được Magneto. Cộng thêm White Queen ngũ cô con gái. Vậy không sai biệt lắm à. Tuy là trong căn cứ loạn tao tao. Thế nhưng có nhiệm vụ mục tiêu. Có ảnh chụp. Làm tinh nhuệ Hydra tìm vài cái tiểu cô nương còn không khó khăn. Không lâu sau. White Queen 5. Nữ nhi. Bị đặc chiến đội từ năm giữa lẫn nhau cách rất xa trong lồng che cứu ra. Đồng hành còn có 3 cái mập lùn. 5 tiểu cô nương như là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau. Các nàng nhãn thần sắc bén. Cùng White Queen mơ hồ có điểm tương tự. Striker biết các nàng có tâm linh năng lực cảm ứng. Đem mấy người xa nhau giam giữ. Cũng là tứ bào thai. Mà bị nắm ở 3 cái mập lùn. Mặt ngoài không nhìn ra năng lực gì. Thế nhưng Striker bệnh đa nghi rất lớn. Hắn cảm thấy mập lùn ẩn tàng rồi năng lực của mình. Cũng bị hắn dùng rồi đồng dạng xử lý phương pháp. Đặc chiến đội gặp phải chính là một cái tiểu cô nương thêm một cái mập lùn tổ hợp. Làm Nick Fury bí mật đặc công. Mập lùn chứng kiến trên người bọn họ S-H-I-E-L đề chế phục như là chứng kiến thân nhân. Một bả nước mũi một bả lệ. Đội đặc chiến vài cái tinh nhuệ giờ khóc giờ cười. Bọn họ không thể nói mình là Hydra, là giả S-H-I-E-L, đề đặc công. Chỉ có thể tiện tay đem mấy cái này không ở S-H-I-E-L, đề danh sách lên mập lùn giải cứu ra. Daisy nhưng thật ra không sao cả, dù sao cũng chứng mặn nhân. Tiện tay nghĩ cách cứu viện cũng không phải chuyện xấu. Trong lúc nhất thời nàng chu vi đứng 5 thần sắc mát lạnh tiểu cô nương cùng 3 cái thấp lè tè. Tướng mạo tức cười mập lùn, mặc dù quần áo đồng nát, thế nhưng 5 người không có chịu cái gì dằn vặt. Striker tự thân thủ hạ có Mastermind, gần nhất bắt Milton nhiều lắm, năng lực quá tạp, các nàng loại này mang tâm linh năng lực cũng không tính quá trọng thị. Celeus, Esme, Sophie, Phoeber, Megan, 5 tiểu cô nương lần lượt làm tự giới thiệu. Daisy vẫn là một đầu tương hồ. 5 người hoàn toàn tương tự. Thân cao, hình thể, ngực nhỏ đều giống nhau như đúc. Nàng có thể không phân biệt được ai là ai. 3 cái mập lùn cũng muốn làm tự giới thiệu. Bị nàng cắt đứt, đặc công nguyên tắc một trong. Không nên khinh dịch nói ra tên của mình. Nàng có thể không có hứng thú biết 3 cái quả bí lùn tên. Vừa mới trấn an được 3 cái quả bí lùn. Quay đầu liền phát hiện 5 tiểu cô nương đang quan sát này ăn mặc bạch sắc chế phục. Quỷ thành một hàng căn cứ hộ vệ. Một cái tiểu cô nương con mắt bắt đầu phát quang. Thừa ra 4 người như là nhận được tín hiệu giống nhau. Riêng mình tinh thần lực bắt đầu hội tụ. Đứng ở cách đó không xa đề phòng, thuận tiện trông coi những tù binh này căn cứ chú quân nhãn thần chậm rãi mê ly. Mấy người nòng súng bắt đầu hướng căn cứ hộ vệ trên đầu di động. Phai, phai, phai, Daisy dùng sức tằng hắng một cái, viên chùy hình tâm linh đột thứ cắt đứt mấy tinh thần của người ta liên tiếp. Esme vẫn là Sophie, nể mặt Emma tới cứu các ngươi. Thế nhưng ta bất kể các ngươi là ai, đừng gây chuyện cho ta. 5 tiểu cô nương bất kỳ một cái nào cũng không bằng nàng. Thế nhưng 5 cùng tiến lên thì phiền toái. Daisy chỉ có thể một mình đối phó ba cái, bốn người liên tiếp nàng liền chịu không nổi, năm người liên tiếp đến cùng nhau khẳng định thua. Cũng may các nàng tiến hành tâm linh liên tiếp, cần một cái quá trình. Năm người cùng nhau quay đầu nhìn nàng, đang ở Daisy cho rằng cái này năm con hùng hài tử muốn cùng nàng đọ sức một phen thời điểm. Năm người lui xuống, nàng chỉ vào xa xa đại hiển thần uy đánh cho Crossbone Spider-Woman khổ không thể tả Magneto. Lão đầu kia nhìn thấy không? Các người dùng lực lượng tâm linh ngăn chặn hắn. Có thể làm được không? Năm người đồng loạt nhìn nàng. Suýt chút nữa đem Daisy xem mau. Nàng cũng không khách khí chút nào chừng trở về. Cầm đầu Esme rất ngạo kiều xoay người. Thừa ra bốn người dùng đồng dạng góc độ, đồng dạng tiến độ xoay người, đều nhịp, tựa như một người giống nhau. Năm người rất nhanh tiến hành tinh thần lực nối, sau đó chợt đánh phía Magneto. Lão đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, khống chế kim loại từ trường bị kiềm hãm. Crossbone không cần suy nghĩ thì cho lão đầu một quyền. Oa, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Trong đó còn rất nhiều đạm lam sắc nửa chất lỏng trong suốt. Lần thứ hai ngẩng đầu Magneto trong ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Hắn ở 2 giây bên trong liền đoán được trước mặt thế cục. Lão đầu không chút do dự, từ lực khống chế mở tối đa. Cơn bão kim loại biến thành chặn một cái lớn tường, bước lui Crossbone cùng Spider-Woman, sau đó nhanh chân chạy. Magneto chạy trốn, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Căn cứ hộ vệ bị đánh chết rồi hơn 60 cái. Đả thương hơn 50 cái. Còn có một số ít hộ vệ chạy trốn. Cuối cùng còn lại hơn 200 người toàn bộ đầu hàng. Những thứ này kẻ chạy trốn cùng căn cứ trú quân trong lúc đó có hay không có liên hệ gì? Biết hay không, có làm việc thiên tư sự tình phát sinh. Daisy cũng không thèm để ý, chỉ cần hiện trường người tang vật cũng lấy được. Hành động của nàng coi như thành công. Trên thế giới phần tử xấu nhiều như vậy, nàng cũng không quản được. Thảm, thê thảm, đây không phải là nói giao chiến sau thương binh cùng người chết trận, mà là chỉ hề bị Striker làm thí nghiệm Milton, nội tạng lấy ra, trang bị máy móc nội tạng. Dựa vào hô hấp máy móc duy trì sinh mệnh, chém đứt tứ chi, sau đó tay vị trí vá trên chân, chân vị trí tiếp nối tay, còn có ở đầu mặt bên dài ra như là thực vật một dạng dây. Toàn thân huyết quản đều bị thực vật thay thế được, đen như mực huyết dịch chảy khắp toàn thân, tốc độ rất chậm, huyết dịch mỗi lần trải qua vị trí trái tim. Cái này thân thiện thực vật Milton sẽ toàn thân run rẩy mấy. Bọn họ làm sao dám làm ra loại sự tình này? Quốc thổ cảnh toàn bộ cao cấp đặc công. Y gian tịch nữ đặc công Dena. Motor Ni vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng rất khó tin tưởng mình sẽ thấy như thế thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Những thứ này Milton ở Striker trong phòng thí nghiệm còn không bằng chó lợn. Bọn họ phần lớn người sinh tồn ý chí đều bị dàn vặt sạch sẽ. Nhìn chúng đặc công ánh mắt tất cả đều là đờ đẫn. Thừa ra vài cái ngành cao cấp đặc công chưa nói tới lòng đầy căm phẫn. Nhưng cũng là cảm động lây. Đều là sinh mệnh có trí tuệ. Nói đồng dạng tiếng Anh. Sinh hoạt tại cùng một quả địa cầu trên. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng biết ở trước mắt mình phát sinh loại này tội ác. Daisy âm thầm quan sát phản ứng của mọi người. Nàng chọn lựa các bộ môn thám viên cơ bản đều là nội tâm giàu có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa có điểm chỗ dựa vững chắc nhân. Hai cái quân Mỹ sĩ quan cấp tá trang bị được bản thân không biết chút nào giống nhau. Nhưng là bọn họ thủ hạ quả thật có người không biết chuyện. Chí ít đại bộ phận không biết. Một cái vừa mới đầu quân tiểu tử nhìn thấy trong trụ sở thảm trạng. Ói hy lý hoa lạp, hắn không thể tin được, chính mình đóng ở rồi 3 tháng căn cứ là làm loại này thí nghiệm. Thừa ra binh sĩ có mặt mang không đành lòng, có vẻ mặt thống khổ, còn có người một bức chính mình giải thoát rồi biểu tình. mỗi người một vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a. À.